Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247, chương 255, thần chiến. Điện trưởng lão trong, thiên nhận tuyết từng bước một bước ra. Mỗi một bước, khí thế trên người nàng đều sẽ tăng vọt. Rốt cuộc, khi nàng đi tới vũ hồn thành bầu trời, khí thế đã tới đỉnh phong. Sau lưng, ba đôi có sáu cánh chậm rãi mở ra. Dưới chân, sáu đen ba đỏ một kim. Mười đạo hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Khí thế khổng lồ, trong nháy mắt càn quét toàn trường. Phong hào trở xuống tất cả mọi người. Toàn bộ đều ở dưới sự chèn ép của cổ khí thế này. Từ từ ngã quỵ, đây là đối với thần linh tôn kính. Mà phong hào mặc dù không cần quỳ xuống, nhưng cũng đều hành lễ. Mục Thanh khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra. Bước ra một bước cuối cùng, khí thế trên người, trong nháy mắt tăng vọt, trong óc, vô số tín ngưỡng chi lực, bắt đầu vặn vẹo, dọc theo, cuối cùng, hóa thành một đạo hồn hoàn, chậm rãi mặc ở trên người hắn, ở dưới sự chèn ép của thiên nhận tuyết, hắn rốt cuộc bước ra bước cuối cùng này, nhiều năm như vậy góp nhặt tín ngưỡng cùng năng lượng, giống như thủy triều toàn bộ tụ vào cái này hồn hoàn bên trong. Thoáng cái đem hồn hoàn niên hạn, đẩy lên trăm vạn năm, cũng chính là thần hoàn. Ánh sáng màu vàng, chiếu khắp đại địa, theo hồn hoàn chậm rãi rơi xuống. Khí thế Mục Thanh, cùng thiên nhận tuyết dần dần ngang hàng, xen kẽ đụng vào nhau. Ầm, một tiếng, trên sân tất cả mọi người, trong đầu trống rỗng, theo Mục Thanh đi tới trăm cấp, trong đan điền tử thần liêm đao trong nháy mắt bay ra. Rơi vào tay phải của hắn, lưỡi hái giống như hóa lỏng chậm rãi vặn vẹo, cuối cùng, biến thành một cái nhánh cây, màu bạc đường vân, đóng đầy toàn bộ nhánh cây, đầu cành, còn có một mảnh màu xanh lá cây, trong suốt xanh biếc, phảng phất sau một khắc liền sẽ nhỏ xuống hạt xương, ngày trước lưỡi hái tử thần lưỡi hái, chính là lá cây biến thành, nhìn nhánh cây trong tay, trong mắt Mục Thanh. Tràn đầy bình tĩnh, hắn cười một tiếng, đưa tay trái ra, vẫy vẫy, linh hồn chi thư rơi vào tay trái của hắn. Đồng thời, linh hồn chi thư đồng dạng hóa lỏng, cuối cùng, hóa thành một khối vỏ cây. Trên vỏ cây, một cái nho nhỏ vướng mắc, tay phải nhánh cây, nguyên bổn muốn lớn lên ở nơi đó. Nhìn xem trên tay biến hình võ hồn, Mục Thanh hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên. Nhìn hướng lên bầu trời, ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua thế giới thai màng, nhìn về phía không biết chỗ sâu. Nhanh, chỉ cần đánh xong một trận này, toàn bộ hết thảy đều sẽ sáng tỏ, chỉ cần đánh xong một trận này. Suy nghĩ, Mục Thanh quay đầu, nhìn về phía thiên nhận tuyết, thân thể của hai người trong nháy mắt phóng lên cao, đi tới đấu la tinh bên ngoài tầng khí quyển, đứng ở trong không gian. Mục Thanh tay trái vỏ cây, tay phải nhánh cây, bình tĩnh nhìn thiên nhận tuyết, cười nói, đến đây đi. Mặc dù ngoài miệng nói, nhưng là Mục Thanh thật ra thì rất hư. Bởi vì, vào giờ phút này, trong thân thể hắn, tất cả năng lượng, đều đang hướng về nguyên thần hội tụ. Mỗi thời mỗi khắc, nguyên thần của hắn đều tại vô hạn bành trướng. Nhưng là, có thể điều động năng lượng, lại đang giảm bớt. Mà trong đan điền kim đan, đã sớm tan vỡ, thậm chí, liền ngay cả quanh thân 10 đạo trong hồn hoàn năng lượng, đều đang bị nguyên thần không ngừng rút ra. Mỗi một giây, hồn hoàn niên hạn đều sẽ giảm bớt một năm, thời gian cấp cho hắn, không nhiều lắm, chuyện của mình chính mình rõ ràng, có thể thiên nhận tuyết không biết a. Dưới cái nhìn của nàng, khí thế Mục Thanh không ngừng đề thăng, càng ngày càng lớn mạnh. Không ra tay nữa, liền không có cơ hội. Vì vậy, sau lưng ba đôi cánh mở ra, hơi vẫy một cái, thân thể liền xông ra ngoài. Trong tay thiên sứ chi kiếm, thiêu đốt thái dương chân hỏa, hướng phía Mục Thanh hung hăng rơi xuống. Mục Thanh híp mắt, tay phải nhánh cây hơi hơi cả một cái. Năng lượng màu xanh lục trong nháy mắt xông ra, thiên sứ chi kiếm lên thái dương chân hỏa. Trong nháy mắt bị năng lượng màu xanh lục nhấn chìm, thậm chí, trên thân kiếm thái dương chân hòa, vẫn còn đang, Tại thúc dục năng lượng màu xanh lục trưởng thành, Thiên Nhận Tuyết cặp mắt nheo lại. Trong tay Thiên Sứ Chi Kiếm hơi chấn động một chút, trong nháy mắt đem năng lượng màu xanh lục đánh văng ra. Thân thể lui nhanh, nhảy lên thật cao. Sau một khắc, to lớn thần chi lĩnh vực mở ra. Vô số Thiên Nhận Tuyết giống như ảnh phân thân bố trí đầy trời. Tất cả Thiên Nhận Tuyết, tất cả đều thật cao nâng tay lên bên trong Thiên Sứ Chi Kiếm. Sau đó, hóa thành hỏa cầu khổng lồ, hướng phía Mục Thanh đập xuống. Mỗi một cái, đều là tràn đầy thái dương chân hỏa. Mục Thanh ngẩng đầu lên, nhìn xem bố trí đầy trời hỏa cầu. Nâng tay phải lên, năng lượng liên tục không ngừng rót vào nhánh cây. Cơ hồ là trong nháy mắt, trên nhánh cây, dài ra một cây thật dài dâu. Đón lấy, dâu lên bắt đầu nở hoa, tiết đóa hoa màu trắng. Mỗi một cái đều đối ứng một cái hỏa cầu. Nhìn xem trên nhánh cây đóa hoa, trong mắt Mục Thanh thoáng qua một tia hiểu ra. Thì ra là như vậy. Tay phải vung ra, đóa hoa giống như bồ công anh chậm rãi bay ra. Mỗi một cái đóa hoa, nghênh cái trước hỏa cầu. Song phương ở giữa không trung đan xen vào nhau. Ầm ầm nổ vang, Thiên Nhận Tuyết nhìn hết thảy trước mắt. Sau lưng, hư ảnh to lớn chậm rãi hiện lên. Hư ảnh này cùng nàng giống nhau như đúc. Trong tay Thiên Sứ Chi Kiếm giơ lên thật cao. Sau lưng hư ảnh, làm ra động tác giống nhau. Sau một khắc, cao ngàn trượng hư ảnh trong tay, to lớn Thiên Sứ Chi Kiếm lên. Một nói năng lượng màu vàng óng cột ánh sáng, trong nháy mắt rơi xuống. Hung hãn mà đập về phía Mục Thanh. Mục Thanh thở dài, tay trái nâng lên, vỏ cây bành trướng, lớn lên biến dày. Cản ở trước người, năng lượng to lớn liên tục không ngừng tụ vào trong đó. Tại vỏ cây phía trước, tạo thành dày ba thước tấm chắn năng lượng. Nhưng vào lúc này, năng lượng màu vàng óng cột ánh sáng đánh vào trên lá chắn bảo vệ. Mục Thanh ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa không trung Thiên Nhận Tuyết. Khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, dâng lên một nụ cười châm biếm. Bước ra một bước, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, xuất hiện ở sau lưng của Thiên Nhận Tuyết, tay phải chợt vung lên, nhánh cây trong tay căng phồng lên đến, hung hãn mà đập về phía sau của nàng. Thiên Nhận Tuyết chắp hai tay, nhắm hai mắt, cái trán, Thiên Sứ thần ấn chậm rãi sáng lên, một cái tấm chắn năng lượng, trong nháy mắt đem thân thể của nàng gói lại. Thế nhưng, hộ thuẫn có thể bảo vệ nàng không chịu công kích, lại không thể ổn định thân thể của nàng. Thiên Nhận Tuyết liền hộ thuẫn trong nháy mắt bị Mục Thanh đập về phía đại địa. Mục Thanh cười một tiếng, bước ra một bước, sau một khắc xuất hiện ở phía dưới Thiên Nhận Tuyết, tay trái vỏ cây lá chắn nâng lên, lần nữa hướng Thiên Nhận Tuyết đập xuống. Ầm, thân thể của Thiên Nhận Tuyết lần nữa bị thật cao đánh bay. Sau đó một đoạn thời gian, Thiên Nhận Tuyết phảng phất biến thành một trái bóng ra, không ngừng bị Mục Thanh đá tới đá vào. Trên người hộ thuẫn cũng đang không ngừng đả kích trong, dần dần trở nên vỡ tan. Rốt cuộc, trong tay Mục Thanh nhánh cây rơi vào trên lưng của Thiên Nhận Tuyết, sáu cái hồn cốt hình thành thiên sứ trang phục tự động hiện lên, che lại thân thể của Thiên Nhận Tuyết. Nhưng là vô dụng, thiên sứ trang phục liền Thiên Nhận Tuyết cùng nhau bị Mục Thanh quất nát. Đầy trời huyết vũ trong, Thiên Nhận Tuyết chậm rãi khôi phục, sắc mặt tái nhợt đứng ở cách đó không xa, nhìn xem Mục Thanh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ. Tất cả huyết dịch chậm rãi tụ vào thân thể của nàng. Rốt cuộc, thời gian mấy hơi thở, Thiên Nhận Tuyết khôi phục. Nhưng là, Mục Thanh khẽ mỉm cười, bước ra một bước, lần nữa đem thân thể của Thiên Nhận Tuyết quất nát. Vô số trong mảnh vỡ, Mục Thanh híp mắt, trong nháy mắt rơi vào thần linh thần vị bên trên. Nhánh cây cả một cái, Thiên Sứ Chi thần vị thuận lợi bị Mục Thanh thu hồi. Năng lượng màu xanh lục xông ra, rơi vào đầy trời trong máu thịt. Sau đó, bóng người Thiên Nhận Tuyết lần nữa xuất hiện tại chỗ. Chỉ là, nàng thần hoàn đã bể nát, thực lực lùi về 99 cấp. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.